Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2010, duy nhất sinh lộ. Bành Chấn Dương lão thất phu này nói là một câu so một câu dọa người. Nhất quan đạo tứ đại trưởng lão trên giang hồ tiếng xấu chiêu. Tùy tiện một cái đứng ra, kia cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà trước mắt cái này trống rỗng xuất hiện Bành Chấn Dương lại tự xưng là tứ đại trưởng lão thượng cấp, nhất quan đạo hộ pháp. Nói cách khác, Bành Chấn Dương thủ đoạn tuyệt đối tại tứ đại hộ pháp bên trên. Tại cực kỳ lâu trước kia, ta giống như nghe ta cao tổ gia nói qua, 100 vài thập niên trước trận kia thiên hạ chính đạo cùng Bạch Liên giáo đại chiến thời điểm. Bạch Liên giáo có tứ đại hộ pháp. Toàn bộ đều là siêu thoát tại tứ đại trưởng lão bên trên tồn tại. Mà bọn họ bình thường vẫn luôn ở tại Bạch Liên giáo tổng đà bên trong. Cùng Bạch Phật Di Lặc ở chung một chỗ. Rất rất ít trên giang hồ lộ diện. Trừ phi Bạch Liên giáo gặp cái gì sinh tử tồn vong đại sự, bọn họ mới có thể hiện thân. Đối với Bạch Liên giáo tới nói, tứ đại trưởng lão cùng với các tỉnh các nơi phân đà cũng không phải là nhiều quan trọng, mà Bạch Liên giáo tổng đà bên trong nhân tài là quan trọng nhất. Cho dù là tứ đại trưởng lão tất cả đều chết sạch, các nơi phân đà bị cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần tổng đà bất diệt, Bạch Liên giáo liền có cho tàn lại cháy hy vọng. Không phải có hy vọng, là 100% có thể cho tàn lại cháy. Lúc trước Bạch Liên giáo hủy diệt là bởi vì ta tiên tổ gia cùng Chu Nhất Dương tiên tổ gia liên thủ tiềm nhập Bạch Liên giáo tổng đà, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, sau đó lại liên hợp giang hồ các đại môn phái, đem Bạch Liên giáo tổng đà nhất cử công phá. Lúc trước Bạch Liên giáo đã không tồn tại nữa, nhưng là Bạch Liên giáo lại cái kia một cái tên gọi là vừa nhốt nói. Đi qua 100 vài thập niên phồn diễn sinh sống, nhất quan đạo vụng trộm quật khởi, lại bồi dưỡng được số lớn cao thủ, hết thảy tất cả cũng không có thay đổi, liền tứ đại trưởng lão vẫn là kế thừa một đời trước xưng hô. Duy nhất biến chính là cái kia một cái xưng hô gọi là vừa nhốt nói. Bất quá ta trước đó giống như nghe ta cao tổ gia nói qua, cho dù là dần dần quật khởi nhất quan đạo đã thập phần cường đại, nhưng lại cũng không còn cách nào khôi phục trước kia thanh triều thời kỳ cuối cường thịnh trạng. Thái, nhất quan đạo tổng đà bên trong rốt cuộc thu thập không đủ 4 cái tu vi tuyệt đỉnh hộ pháp. Trước mắt hắn nghe nói cũng chỉ có 2 cái, một cái họ Hoàng, một cái họ Bành, mà trước mắt vị này gọi là Bành Chấn Dương hộ pháp hẳn là ta cao tổ gia trong miệng nói tới cái kia. Nhất quan đạo tổng đà hộ pháp. Cái này Bành Chấn Dương tuyệt đối biết Bạch Phật Di Lặc rất nhiều sự tình. Thậm chí lúc nào xuất quan cũng khẳng định biết. Nếu như có thể đem người này cho bắt sống, khẳng định có thể hỏi ra rất nhiều liên quan tới Bạch Phật Di Lặc sự tình. Nhưng mà, chuyện này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Lão thất phu này vừa ra tới, khẳng định phải làm ra một phen đại trận chiến đến. Mấy người chúng ta hôm nay có thể hay không sống vẫn là một chuyện. Lần này tiết tiểu thất hôn lễ sự tình, Bành Chấn Dương khẳng định cũng là chủ tính đã lâu. Vừa rồi hắn nói Thanh Long cùng Bạch Hổ trưởng lão cũng tới. Không riêng như thế, bọn họ còn ở lại chỗ này Hồng Diệp Cốc gần đây bố trí pháp trận. Này pháp trận hẳn là so với một lần trước Thanh Long trưởng lão vây công Hoa Sơn thời điểm bố trí cái kia pháp trận còn muốn lợi hại hơn. Lúc trước, tổ điều tra đặc biệt theo đế đô đặc biệt điều tổng cục triệu tập đến rồi bày trận cao thủ tới. Bỏ ra thật dài thời gian mới phá pháp trận, dẫn người trùng sát đi vào. Lần này, bọn họ khẳng định sẽ bố trí càng thêm nghiêm mật. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Chính như Bành Chấn Dương lão thất phu kia nói. Hắn đây là đóng cửa đánh chó. Hắn mục đích chính là đem giờ phút này tụ tập ở chỗ này hết thảy giang hồ nhân sĩ toàn bộ giết sạch. hắn có thực lực này, mọi người ở đây không có một cái là lão thất phu này đối thủ. Bằng không người này cũng sẽ không bình tĩnh như thế tự nhiên. Đối mặt Hoa Hạ mấy trăm cường thủ vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Bởi vì giờ khắc này, chúng ta đều thành hắn trêu đùa đối tượng, trong mắt hắn cũng đều thành người chết. Nhất quan đạo một cái hộ pháp ra tới, nhưng không thấy Thanh Long Bạch Hổ đám người bóng dáng. Lần này, bọn họ nhất định là muốn làm một cái đại trận chiến. Liền Lý Chiến Phong bố trí ở bên ngoài những cái kia tổ điều tra đặc biệt nhân thủ. Chỗ nào đủ Thanh Long Bạch Hổ hai vị này trưởng lão giết. Nói không chừng Viên Triều Thần, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng sẽ gia nhập trong đó. Lần này, cho dù là gia gia của ta tự mình mang số lớn tổ điều tra đặc biệt cao thủ tới, cũng không nhất định có thể bãi bình. Lần này phiền phức lớn rồi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, tại Tiết Tiểu Thất cử hành hôn lễ thời điểm, trong thôn này phổ thông thôn dân tất cả đều chuyển rời đến Hồng Diệp Cốc du lịch khu gần đây khách sạn bên trong, bằng không liền kia 200-300 khẩu thôn dân tính mạng sợ rằng cũng phải khó giữ được. Chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác, trận này ác chiến nhất định phải đánh. Lúc này, kia Bành Chấn Dương tự giới thiệu, quả thật đem chung quanh kia mấy trăm cao thủ đều dọa không nhẹ. Từng cái sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, rất nhiều người đều bắt đầu phát run lên. Càng là như vậy, kia Bành Chấn Dương lão thất phu thì càng phách lối, quét mắt một chút đám người, sau đó vẫy vẫy tay, vẫn như cũ như Mộc Xuân Phong cười nói, chư vị bằng hữu trên giang hồ, đại gia hỏa cũng không cần sợ hãi, lão phu kỳ thật cũng không thích chém chém giết giết. Cũng không quá yêu thầy máu hết, càng không muốn tùy ý giết người, trừ phi là có người sống không kiên nhẫn được nữa, cố ý muốn chết, thì nên trách không được lão phu. Đối với muốn chết người, lão phu cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiễn hắn một đoạn, sớm đi quy thiên, hắc hắc. Sau đó, kia Bành Chấn Dương lời nói xoay chuyển, ngay sau đó lại nói, mọi người ở đây đều có sinh lộ, đều có thể bất tử, nhưng là lão phu cũng có một cái điều kiện, liền các ngươi thành thành thật thật quy thuận ta Nhất Quan Đạo. Đây là duy nhất sinh lộ, từ giờ trở đi, có người liền có thể đứng ra, chỉ cần quy thuận ta Nhất Quan Đạo, lão phu cam đoan không thương tổn hắn một cái lông tơ. Minh ngoan bất linh người giết, cự không quy thuận người giết, ngoan cố người chống cự giết. Bành Chấn Dương mỗi nói ra một cái giết chữ, đứng ở xung quanh những người kia thân thể liền có chút run một chút. Rất nhiều người mồ hôi lạnh đều lăn rơi xuống, liên tục không ngừng dùng tay đi lau mồ hôi. Bầu không khí biến quỷ dị mà ngưng trọng. Ngoại trừ kia Bành Chấn Dương thanh âm bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất cứ người nào thanh âm. Làm Bành Chấn Dương nói xong những lời này thời điểm, lần nữa chắp hai tay sau lưng quét một vòng toàn trường, nghiêm mặt một chút, nói, tốt, hiện tại bắt đầu, có người dự định quy thuận ta Nhất Quan Đạo người liền lên trước một bước đến. Lão phu cũng chỉ cho các ngươi 5 phút, đứng ra có thể sống sót, không đứng ra, hôm nay liền các ngươi tử kỳ, chư vị nhìn làm đi. Cũng có thể thương lượng một chút, dù sao lão phu liền cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Lời nói vừa dứt, mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều nhỏ giọng nghị luận lên. Đừng nhìn những người này mỗi một cái đều là danh môn chính phái xuất thân. Thế nhưng là lại có cái nào không sợ chết. Thật đến sinh tử tồn vong một khắc này, ai không biết vì chính mình suy nghĩ nhiều một chút. Trước mắt này Bành Chấn Dương có được tuyệt cao tu vi, chống cự rõ ràng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Có thể sống sót, đây mới là hy vọng duy nhất. 1 phút đồng hồ đi qua, các ngươi còn có 4 phút đồng hồ, vẫn chưa có người nào đứng ra sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,